chúng ta nhất định có thể chiến thắng kẻ thù. Thành Phương reo lên mừng rỡ. Tuy nói như thế, nhưng không ai có thể bảo đảm trong vòng 2 ngày, đối phương có thể nhiều thêm đại năng thông huyền nào nữa không? Hơn nữa, ta Thủy Chung vẫn có cảm giác vương triều đại sóc kia có điểm cổ quái. Tại Ba Châu, lệ xích khoát, chưa bao giờ xuất hiện một thế gia có thể thống nhất thế lực của ba nhà. Hơn nữa căn cứ tin tức mà Liễu Gia thu được, vương triều đại sóc kia dường như có rất nhiều đại năng thông huyền. Những kẻ này rốt cuộc từ đâu mà đến, quả thực là quá mức kỳ quặc. Liễu Minh nói ra một cách từ tốn. Theo ý gia chủ, chẳng lẽ đại chiến lần này sẽ phát sinh biến cố? Thanh Phương nghe vậy dường như hiểu ra điều gì, hỏi lại một câu. Đây cũng chỉ là linh cảm của ta mà thôi. Ngươi hãy dặn dò mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt. 2 ngày sau, nếu thực sự phát sinh đại chiến, cần phải chú ý cẩn thận. Tốt nhất không nên rời khỏi tầm mắt của ta. Liễu Minh nói. Vâng. Thanh Phong vội vàng gật đầu. Tốt rồi, ngươi cũng lùi xuống nghỉ ngơi đi. Liễu Minh khoát tay. Hắn ngồi tĩnh tọa trên ghế một lát, sau khi sắp xếp suy nghĩ trong đầu mới đứng dậy, về phòng mình nhẹ nhàng phất tay, một cái bình chướng màu đen tản ra. Hắc hắc, coi như người còn thông minh, biết tạo ra kết giới cách âm. Một bóng đen hiện ra, thân ảnh Ma Thiên xuất hiện bên cạnh cười hăng hắc. Bây giờ Liễu Minh đã quen với cách Ma Thiên thỉnh thoảng lại chào phúng mình mấy tiếng, cho nên cũng không thèm để ý. Hắn chỉ đi tới một bên, ngồi xuống lạnh nhạt hỏi. Ma Thiên tiền bối, dường như ngươi hiểu khá rõ về vương triều đại sóc này thì phải. Hắc hắc, vương triều đại sóc, đám người kia quả thực là cũng biết cách thay tên đổi họ, trong mắt của Ma Thiên lộ vẻ mỉa mai. Liễu Minh có phần ngạc nhiên nhưng cũng không chen lời. Liễu tiểu tử, ngươi có biết dòng họ của đương kim hoàng triều trung ương hay không? Thì là họ Hoàng Phủ. Vừa nãy trên đại điện, gia chủ Liễu Gia không phải đã nói 2 ngày nữa sẽ có 2 tu sĩ thông huyền của Hoàng Thất có tên là Hoàng Phủ Lưu Thủy và Hoàng Phủ Kỳ đến hay sao? Thế nhưng điều này và vương triều đại sóc thì liên quan gì đến nhau? Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, tò mò hỏi lại. Tuy rằng thọ nguyên của ma nhân dài hơn nhân tộc khá nhiều, bình thường cũng phải tới 1000 năm vạn năm, nhưng bất kỳ thế lực nào cũng vậy, thời gian trôi qua thì nhiều chuyện sẽ thay đổi. Kể cả vương triều thống trị toàn bộ đại lục cũng thế mà thôi. Nói đến đây, trên mặt Ma Thiên liền lộ ra một tia hồi ức. À, xin chỉ giáo, Liễu Minh nghe vậy hơi biến sắc. Cách đây mấy chục vạn năm, thống trị của đại lục vạn ma này không phải là vương triều bây giờ, mà là một vương triều có tên là Sóc Phong. Thế nhưng trải qua nhiều vạn năm, vương triều này đã trở nên vô cùng mục nát. Toàn bộ đại lục vạn ma kêu than, các thế gia lớn nhỏ cực kỳ bất mãn, giận mà không dám phản kháng. Mãi cho đến khi tổ tiên của Hoàng Triều hiện nay, Hoàng Phủ Dạ, đã dựng cờ khởi nghĩa, lại tiêu tốn mấy ngàn năm mới thành công lật đổ vương triều Sóc Phong, thành lập nên Hoàng Triều như hiện nay. Ma Thiên chậm rãi nói ra, từ từ kể lại một đoạn lịch sử của mấy 10 vạn năm trước cho Liễu Minh. Liễu Vinh nghe lại lời này thì gương mặt rốt cuộc thay đổi liên tục, dường như nghĩ tới điều gì. Ma Thiên tiền bối, ý của ngươi là, vương triều đại sóc vừa xuất hiện này chính là do hậu duệ của Hoàng Triều trước kia lập nên. Thấy Ma Thiên không nói gì, Liễu Minh lại hỏi. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng ta cũng phải chắc tới 89/10, Ma Thiên lạnh lùng cười nói. Nếu là Hoàng Triều trước kia có ý khôi phục, thì chắc rằng đã chuẩn bị chu đáo. Vậy xem ra trận chiến này sẽ có phần nguy hiểm. Liễu Minh đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Điều này thì ngươi cũng không cần quá lo. Chuyện vương triều Sóc Phong khôi phục này, sợ rằng Hoàng Triều đã phát hiện ra manh mối. Bây giờ có lẽ đang triệu tập binh lực tiêu diệt phản loạn. Ma Hoàng hiện tại của Hoàng Triều Trung ương là một người sáng suốt, thực lực của hoàng tộc cực kỳ sâu xa. Vương triều Sóc Phong này muốn lật đổ cũng không phải chuyện dễ dàng đâu, Ma Thiên lờ đễnh nói. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt mới dễ nhìn một chút, lại ngồi xuống ghế hỏi tiếp. Xem ra tiền bối biết khá rõ về Hoàng Triều, kể cả lịch sử mấy chục vạn năm trước cũng hiểu tường tận. Mấy năm nay ta đã đọc qua rất nhiều thư tịch có liên quan tới lịch sử của đại lục vạn ma, nhưng không hề nghe nói tới vương triều đại sóc kia. Đó là bởi vì thời gian người ở đại lục vạn ma quá ngắn, hơn nữa còn chưa đạt tới cảnh giới thông huyền, cho nên đương nhiên không biết những chuyện này. Đối với một đại năng thông huyền thì chỉ cần chuyện y muốn, trên đời này không có bao nhiêu chuyện làm không được. Uống chi chỉ là một phần lịch sử bị che giấu mà thôi. Ma Thiên nhíu mày, tùy ý nói.

Nhưng gã thiên tượng cảnh ma nhân kia đang nhìn đại quân U Nhung Thành ở phía xa xa tiến tới, trong lòng có đôi chút kích động. Và gã thông huyền trông thấy cảnh đó trong lòng không chút biến hóa, duy chỉ có nữ tử thần sắc mang theo một tia kích động, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đột nhiên, trong mắt lão giả áo xám quang mang sáng lên, quả trượng màu đen trong tay cũng lóe ra hắc quang, từng vòng hắc sắc ma khí bắt đầu tản ra. Không được loạn, nhanh chóng bày trận nghênh địch. Lão giả áo xám quát lên một tiếng lạnh lùng. Mấy bạn ma nhân nghe thấy thế cũng nhanh chóng bình tĩnh, lấy bà gã đại năng thông huyền làm trung tâm. Lập tức hơn 10 vạn ma nhân chia ra làm hai đội, bắt đầu bố trận, chuẩn bị đón địch. Mười mấy tên ma nhân thiên tượng cảnh cũng chia làm hai bên, đứng trước mỗi trận. Khoảng cách từ thành U Nhung tới Tùng Lũng Hắc Phong vốn dĩ không xa, cho nên quân đoàn Đại Sóc vừa bày xong trận thế thì quân đoàn U Nhung đã bay tới phụ cận. Đi đầu chính là 4 vị tu sĩ thông huyền, Hoàng Phủ Lưu Thủy, Hàng Phủ Kỳ, Liễu Hồi Phong cùng với lão giả áo gai. Theo sát phía sau là gia chủ các đại gia tộc. Một ít tù sĩ thiền tượng còn lại trong các gia tộc thì đi lẫn vào trong quân. Trong thế cảnh này, quân đoàn Đại Sóc không khỏi biến sắc. Hắc hắc, Liễu Hầu dò xét quả nhiên không sai, đối phương chỉ có 3 gã tù sĩ thông huyền, như thế thì không đáng để lo rồi. Hoàng Phủ Lưu Thủy ánh mắt khẽ quét qua trong quân Đại Sóc, trên mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu truyền âm với Liễu Hội Phong một câu. Lưu Thủy trưởng lão quá khen, Liễu Hội Phong khẽ gật đầu. Đại Sóc nghịch tộc mau nhận lấy cái chết. Hoàng Phủ Lưu Thủy quay đầu nhìn sang lão giả áo xám quát lớn một tiếng, một cánh tay giơ lên, cả người lưu quang chấp động liên hồi, từ trong người bắn ra 13 đạo ánh sáng tím. Ánh sáng ngừng lại, hiện ra 13 thanh phi đao xếp thành một đao trận. Sau đó ánh sáng lóe lên, phá không lao đến vị trí của 3 người áo xám. Hai phe, một phe thì muốn báo thù xưa khôi phục vương triều, một phe thả chết chứ không cho nghịch tặc sống sót. Vì vậy hai bên vừa trông thấy nhau không thuận mắt, bởi vậy khi vừa nhìn thấy là dương cung bạt kiếm, không có gì để thương lượng. Keng keng, âm thanh kim loại vang lên, từ sắc phi đao tạo thành đao trận đánh xuống thì bị một cái chắn màu trắng khổng lồ ngăn lại. Cái chắn run lên hoàn toàn vô sự sau khi ngăn cản công kích vừa rồi. Sau đó bạch quang lóe lên, tạo ra vô số sợi tơ trắng, lập tức quấn chặt lấy 13 thanh tiểu đao. Bên dưới vị trí cái chén hư không chấn động, bất ngờ hiện ra thân hình của nam tử áo xám có khuôn mặt vàng như nến. Hoàng Phủ Lưu Thủy hừ lạnh một tiếng vung tay lên. Bên trong tử sắc vi đao hiện ra tử sắc ma diễm, một tiếng nổ lớn phát ra. Những sợi tơ trắng nguyên bản đang quấn lấy tiểu đao, lúc này tiếng nổ đứt thành nhiều đoạn. Tiếp theo y lại đánh, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài tử sắc vi đao sáng rực ma hỏa. Vì đao đan xen một hồi tạo thành tử sắc đao võng, khi thế như cầu vồng đánh xuống đầu nam tử áo xám. Nam tử áo xám sắc mặt khẽ biến, sau đó cánh tay nhẹ điểm ra, cái chán trên không trung tản ra hôi mang, giống như ánh quang không cho đao võng hạ xuống. Chung quanh lúc này đều bị pháp lực khổng lồ của cấp thông huyền khiến cho cát bay đá chạy, phạm vi mấy trăm trượng quanh đó chỉ còn trơ lại mặt đá. Hoàng Phủ Kỳ nhìn qua Hoàng Phủ Lưu Thủy một cái, trong miệng quát khẽ một tiếng, quanh người tỏa ra tử quang sáng rực, cũng bắt đầu xuất thủ. Ông! Một hồi thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó là một vòng tròn màu đen từ tay áo bắn ra, nhắm vào quân đoàn Đại Sóc. Vòng tròn màu đen bắt đầu chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng chỉ sau vài cái hô hấp đã nhanh chóng biến thành một cái vòng lớn hơn 10 trượng, xuất hiện trên đầu của quân đoàn Đại Sóc, khi thế như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Nữ tử áo xám thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp động, trong tay bắn ra một tia sáng gai bạc. Bên trong ánh sáng bạc mơ hồ có thể thấy một thanh ngân đao đang uốn lượn. Trong miệng nữ tử bắt đầu niệm quyết, ngân đao theo đó cuồng trướng, sau mấy cái xoay vòng đã tạo ra một thanh ngân đao mấy chục trượng. Ngân đao trên không trung tản ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng, bề ngoài lóe lên từng đạo ngân văn, từ đó phát ra một cỗ hấp lực không ngừng hút lấy cái vòng tròn màu đen khổng lồ trên không trung. Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt biến hóa, lại vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho cái vòng chợt ẩn hiện, thình lình hiện ra mấy đạo hư ảnh vòng tròn khác chống lại hấp lực của ngân đao. Bốp bốp, những loạt tiếng nổ vang lên, sau đó là ánh lửa tung bay. Hoàng Phủ Lưu Thủy cùng Hoàng Phủ Kỳ thấy vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lúc này đây, Đại Sóc quân đoàn cấp thông huyền chỉ còn lại một lão giả áo xám với cây quải trượng của mình.

biến thành kim sắc cự kiếm lớn hơn 10 trượng chém vào quân đoàn Đại Sóc. Kiếm chưa tới mà kiếm khí đã trùng thiên tới trước. Bên dưới trong phạm vi sát thương của kim sắc cự kiếm, một đám ma nhân đại biến, độn quang lóe lên, nhào nhào bỏ chạy, nhưng căn bản là chạy không thoát. Bất ngờ vào lúc này thì trên đầu của đám ma nhân, hư không chấn động hiện ra một đóa sen trắng khổng lồ, đón đỡ một kích của cự kiếm. Một khắc sau, bên cạnh hoa sen hình hình hiện ra đại hán ma nhân có khuôn mặt hẹp dài, trên đầu có một cái sừng, trên thân phát ra khí tức của thiên tượng cảnh. Lúc này đây, thiếu phụ họ Ngạo, lão giả họ Cát, rồi nữ đồng họ Lam cũng đồng loạt ra tay. Pháp bảo của thiếu phụ họ Ngạo tế ra là một cây châm cải tóc màu xanh lá. Lục quang lóe lên, liền tức thì lục ảnh đầy trời như mưa lao về phía trước. Đỉnh đầu của lão giả họ Cát là sáng lên màu đỏ, thình lình hiện ra một cái hồ lô hồng. Trận gió cuốn qua, tức thì vô số hỏa điểu, hỏa xà từ trong hồ lô lao ra đánh vào quân đoàn Đại Sóc. Nữ đồng họ Lam thì vung tay hóa ra hai đạo ánh sáng màu lam lóe lên bắn về phía trước. Đồn quang dừng lại, hóa ra hai con cự mãng lớn hơn 10 trượng. Cự mãng há miệng phun ra một đạo hồng phong màu lam, tức thì nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống. Lực lượng thiên tượng cảnh của thành U Nhung có phần nhiều hơn quân đoàn Đại Sóc, cho nên khi năm người đồng loạt ra tay thì ngoại trừ Liêu Minh, chỉ có nữ đồng họ Lam là bị một gã thiên tượng cảnh đi ra ngăn cản. Còn lại thiếu phụ họ Ngạo, lão giả họ Cát, rồi lôi qua ba người trực tiếp công kích vào trong đại quân. Mà nhân cấp thấp chỉ dựa vào quân trận, căn bản không cách nào ngăn cản công kích của đám người lôi qua. Trong nháy mắt, một lượng lớn mà nhân cấp thấp bị chém giết tại chỗ, khiến cho trận hình nhất thời đại loạn. Tộc nhân của năm nhà thấy vậy trong lòng đại hỉ, lúc này hò hét xông lên, đào thương sáng lóa, tạo ra một cơn gió tanh mưa máu. Tình hình ở những nơi khác cũng không khác biệt là bao. Đại quân của thành U Nhung từng bước tiến lên, đánh cho quân đoàn Đại Sóc không ngừng phải lui về sau, sĩ khí càng lúc càng sụt giảm. Lão giả họ Cát trong miệng lẩm bẩm, hồ lô hào quang tỏa sáng trực tiếp biến thành một đầu hỏa diễm giao long lớn hơn 100 trượng. Cái miệng khổng lồ của nó há ra, một đạo hỏa trụ vừa thô vừa to bắn ra, đánh cho mấy trăm tên binh sĩ của Đại Sóc tan thành tro bụi. Lão giả họ Cát thì cười ha hả, tâm tình có chút thoải mái. Trận chiến đấu này đánh cực kỳ thuận tay. Cứ theo tình hình như lúc này, chẳng mấy chốc đại quân của Đại Sóc sẽ là bị giết không sót một tên. Lão vùng tay ra hiệu cho mấy trăm người của Cát gia tăng tốc. Cát đạo hữu, tuy rằng bây giờ quân ta chiếm ưu thế, nhưng Đại Sóc quân đoàn chiếm giữ nơi này khá lâu, không chừng trong đó có mưu kế, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn. Liêu Minh đang huy động hư không kiếm cuốn lấy độc giác đại hán, chứng kiến hành động của lão già họ Cát, hơi do dự, lên mở miệng nhắc nhở một câu. Lão già họ Cát nghe vậy nhướng mày lên. Độc giác đại hán thấy Liêu Minh đang kịch chiến với gã mà vẫn có bộ dạng thong dong nói chuyện phiếm với người bên ngoài, trong lòng không khỏi tức giận. Thở dịp Liêu Minh phân tâm, tay áo hắn nhẹ run, một cái phi châm nhỏ xíu màu xanh lá theo đó bay ra, nhắm vào thiên linh cái của họ Liễu. Liêu Minh thấy vậy, trong mắt lóe lên, một tay vừa nhấc, quang mang sáng lóa, trong tay đã xuất hiện một khối thạch bi hai màu đen trắng. Bạch sắc quang mang nổi lên, đem thân thể Liêu Minh bao phủ vào trong. Lục châm đâm vào quang mang màu trắng xám bên trong, một khắc sau bay ra một hướng khác, còn thân hình Liêu Minh đã biến mất tại chỗ. Độc giác đại hán biến sắc, sau một khắc phi châm xanh lá lơ lửng trước mặt hắn, bề ngoài lại nhiều hơn một tầng bạch quang. Bạch quang ở trên phi châm không ngờ chui vào trong đầu đại hán, khiến cho ánh mắt của gã thoáng buồn. Lát sau, tiếng thoanh thúy vang lên, trong bụng đại hán chuyển đến một hồi đau nhức kịch liệt. Một bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã từ phía sau lưng xuyên thủng linh hải trồi ra phía trước, trực tiếp bóp nát chân đan của gã. Độc giác đại hán trong miệng phát ra âm thanh ô ô, gắng gượng quay đầu lại, thì Liêu Minh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng. Khuôn mặt Liêu Minh không chút biểu tình, cánh tay rút lại, rồi búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, đánh vào đạo tàn hồn của độc giác đại hán đang trốn chạy. Liêu Minh sau khi thu lấy chữ vật cùng với hai kiện pháp bảo, tức thì buông lỏng thần niệm, thi thể độc giác đại hán theo đó rơi xuống đất. Một tên ma nhân thiên tượng chưa kịp gọi ra hư ảnh pháp tướng, không ngờ cứ như vậy chết trong tay Liêu Minh một cách hồ đồ. Chung quanh, đám người lôi qua thấy cảnh này trong mắt hiện ra một tia kinh nghi. Liêu Minh không để ý tới ánh mắt của những người chung quanh, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, Hư không kiếm mơ hồ một cái đã biến thành ngàn vạn bóng kiếm như mưa rơi xuống trên đầu của quân đoàn Đại Sóc. Hồn thiên bi trong tay hắn lóe lên quang mang, lập tức được thu vào. Sau thời gian dài luyện hóa hồn thiên bi, hôm nay hắn có thể lợi dụng pháp bảo của đối phương để ký gửi một tia phân hồn tạo ra huyễn cảnh, giết địch trong tích tắc. Còn tên đại hán kia, sở dĩ chết lẹ như thế là vì tu vi của gã thua sút Liễu Minh quá nhiều, căn bản là không có lực hoàn thủ. Đệ tử Thanh Gia thấy gia chủ đại triển thần uy, sĩ khí đại thịnh, tung đao quang kiếm mảnh kích xạ ra phía trước càng khí thế hơn. Thanh Phong không có tiến lên giết địch, mà theo lời Liễu Minh phân phó ở lại trong đội ngũ của Thanh Gia, bảo hộ tộc nhân. Nhìn thấy Liễu Minh một cái phất tay đã dễ dàng giết địch, trong mắt hắn nổi lên thần sắc ngưỡng mộ. Quân đội của Đại Sóc không ngừng lui về phía sau, chiến trường dần dần đi sâu vào trong thung lũng Hắc Phong. Lúc này quân đoàn Đại Sóc dựa vào địa thế có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của thành U Nhung, tạo thành một tình thế giằng co. Liễu gia sĩ khí tăng cao, gần như là dẫn đầu quân đoàn tiến vào thung lũng. Liễu Minh nhướng mày, trong nội tâm chẳng biết tại sao lại có một tia bất an không nói thành lời. Giữa không trung, bốn vị đại năng thông huyền cũng từ từ đến gần không trung của thung lũng. Hoàng phủ Lưu Thủy, Hoàng phủ Kỳ cùng hai gã thông huyền của vương triều Đại Sóc đánh nhau dị thường kịch liệt. Ở trong vòng ngàn dặm trên bầu trời thung lũng Hắc Phong, ma khí cuồn cuộn, cả bầu trời hầu như bị phủ lên một mảnh đen kịt. Tiếng bạo liệt, tiếng thét liên miên không dứt. Những vết nứt không gian cứ hiện ra đầy trời, thoát ẩn rồi thoát hiện. Hoàng phủ Kỳ đang cởi trần, trên người cơ bắp cuồn cuộn, bề mặt còn có va văn màu tím nhạt bao phủ. Chỉ nghe y hét lớn một tiếng, toàn thân ma khí một hồi cuồn cuộn, một cái hư ảnh pháp tướng cao hơn 200 trượng, trên đầu hiện ra một cái sừng. Hai tay hư không, nắm một cái, lăng không nhiều hơn một cây côn màu đen khổng lồ. Nhoáng một cái, côn ảnh đầy trời hiện ra, nhìn như những ngọn núi đánh tới chỗ nữ tử áo xám, tạnh thành khí thế cực kỳ kinh khủng. Những nơi côn ảnh đi qua, không gian vặn vẹo, mắt thường có thể nhìn thấy hư không giao kích, lăn tăn giống như sóng nước, bên trong mơ hồ còn truyền ra những tiếng gào thét vang dội. Sau lưng của nữ tử áo xám ngân quang lập lòe, cũng hiện ra một hư ảnh pháp tướng. Phía sau lưng pháp tướng mơ hồ có một chút đôi cánh bạc, hai mắt đỏ như máu, hai tay cầm một thanh ngân đao khổng lồ sáng loáng. Trong mắt nữ tử lóe lên, hư ảnh sau lưng cũng bắt đầu hành động. Hai tay giao nhau, ngân đao một hóa thành hai, chém vào, phá vỡ bầu trời côn ảnh phía trên. Một tiếng sét đánh vang trời, không gian chung quanh chấn động, ngân quang phát ra làn sóng lớn ập xuống làm cho người ta hít thở khó khăn. Bầu trời giống như bị khuấy đảo nghiêng ngả, không cách nào nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Mà khi quang mang thu lại, chỉ thấy hai pháp tướng hư ảnh vẫn đang kịch chiến với nhau. Cũng một cây côn màu đen cùng với hai thanh ngân đao không ngừng va chạm ở trong không trung. Ánh lửa bắn ra tung tóe, khi thế làm cho người ta sợ hãi không thôi. Hoàng Phục Quỳ tuy rằng tiếm vài phần thượng phong, nhưng nữ tử áo xám lại toàn lực ngăn cản, cho nên hai người lại trở thành là một cục diện giằng co. Khí thế của trận chiến bên ngoài vẫn dâng cao hừng hực, Hoàng phủ Lưu Thủy cùng nam tử áo xám chẳng biết từ lúc nào cũng đã phóng xuất ra hư ảnh pháp tướng của mình. Trên đỉnh đầu pháp tướng của Hoàng phủ Lưu Thủy thình lình xuất hiện hai cái sừng, quanh thân lân phiến chằng chịt, so với pháp tướng của Hoàng phủ Kỳ thì lớn hơn gần gấp đôi, trên người hắn ma khí ngút trời. Trong tay nắm lấy một cái vòng lớn hơn 10 trượng, hắn hời hợt ném cái vòng ra trước, hoàn ảnh đen kịt hiện ra đầy trời. Đồng thời từ trong hoàn ảnh chuyển ra ma diễm cuồn cuộn. Hoàn ảnh nhanh chóng lớn lên, khiến cho ma diễm đầy trời thoáng cái đã nhiều hơn gấp mấy lần. Cũng dùng một loại tốc độ choáng váng, trong chớp mắt liền vây khốn pháp tướng hư ảnh của nam tử áo xám vào trong. Bên trong một biển ma diễm, nam tử khẽ nhíu mày, pháp tướng của hắn lớn dần, hơn 200 trượng, nhưng so với đối phương thì cũng không hơn được bao nhiêu. Trong tay pháp tướng cầm một cái chén, mấy cái huy động trong hư không đã hiện ra 100 con cự xà, mỗi con dài hơn cả 10 trượng. Mặc dù khí thế hùng hãn, nhưng khi cự mãng lao ra vừa tiếp xúc với ma diễm bên ngoài, lập tức lóe lên rồi tiêu thất. Nhưng đáng tiếc người này chỉ có miễn cưỡng chống đỡ được một thời gian nữa mà thôi. Chỉ một lúc sau, ma diễm đã thu nhỏ lại so với lúc ban đầu, đến 2-3 phần. Cùng lúc đó thì phía dưới hai quân giao chiến sau một hồi giằng co, rốt cuộc chuyển đến trên không của Hắc Phong thung lũng.